Chương 241, không thừa nhận. Quận trưởng phủ, bầu không khí hơi lạnh, rất nhiều người đều sắc mặt ngưng trọng. Tịch Thiên Dạ, mặt ngoài nói là cho Trần Bân Nhân nghe, trên thực tế thanh âm đã truyền khắp toàn thành, bọn hắn tại quận trưởng phủ bên trong há lại sẽ nghe không được. Hiển nhiên, Tịch Thiên Dạ tại gõ đánh bọn hắn. Bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, nguyên bản Tịch ra một cái phế vật tiểu bối, thế mà có thể trong thời gian ngắn trưởng thành đến tình trạng như thế. Tịch Trấn Thiên vừa mới chết không lâu, bọn hắn liền thông qua đủ loại thủ đoạn đem Tịch Trấn Thiên di vật cướp lấy. Ban đầu coi là có thể vĩnh cửu chiếm thành của mình, nhưng không ngờ con trai của Tịch Trấn Thiên đã tìm tới cửa. Ra ra, cái kia Tịch Thiên Dạ đến cùng nói cái gì đồ vật? Trần Bân Nhiên thở hổn hển chạy về trong phủ, một đường xông đến nghị sự đại điện. Lúc này, nghị sự đại điện bên trong có lấy mười mấy người, hắn nhìn lướt qua, toàn bộ đều là bọn hắn Trần gia trưởng bối. Hiển nhiên, Tịch Thiên Dạ đã triệt để kinh động toàn bộ quận trưởng phủ. Trần Bân Nhiên ra ra chính là một cái thanh y rìa lão giả, là một quận đứng đầu, thân bên trên một cách tự nhiên tản mát ra một cỗ uy nghiêm cao cao tại thượng. Lan ra ngoài, không nhìn thấy ta đang cùng trong tộc vài vị trưởng bối nghị sự à? Trần Cao Nghĩa một bàn tay phiến tại Trần Bân Nhiên trên đầu, đem hắn đuổi ra ngoài. Trần Bân Nhiên đầy bụi đất, ôm lấy đầu ra bên ngoài chạy. Hiển nhiên, ra ra lúc này tính tình không tốt lắm. Gia chủ, cái kia Tịch Trấn Thiên di vật quan hệ đến Thiên Lan di tích cơ duyên, tuyệt đối không thể giao ra a, hoàn toàn chính xác không thể giao. Nếu là không có Tịch Trấn Thiên những cái kia di vật, Nam Hải Tần gia cùng Trấn Viễn tướng quân sao lại cùng chúng ta không quan trọng một cái quận trưởng phủ hợp tác? Trần gia hai vị trưởng lão dẫn đầu tỏ thái độ, Tịch Trấn Thiên di vật, dù như thế nào đều không thể giao ra. Ta tự nhiên biết, mà lại những vật kia nếu rơi vào trong tay chúng ta, cái kia liền không khả năng lại giao ra. Chỉ là Tịch Thiên Dạ có chút khó giải quyết ta, bên người không chỉ có đi theo một tên huyền bí mạnh mẽ tôn giả. Mà lại, vừa mới Xích Viêm vệ thủ lĩnh tới báo, hoài nghi Tịch Thiên Dạ liền là đoạn thời gian trước, danh chấn đại lục tiên thiên thánh mầm. Trần Cao Nghĩa sắc mặt ngưng trọng nói, bây giờ Tịch Thiên Dạ cho dù hắn đều không thể không đi trịnh trọng mà đối đãi. Cái gì tiên thiên thánh mầm? Trần gia đám người một mảnh xôn xao, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Cái kia tiên thiên thánh mầm, thế mà liền là Tịch Thiên Dạ, làm sao có thể? Mặc dù không có tin tức xác thực chứng minh hắn liền là trong truyền thuyết kia tiên thiên thánh mầm, nhưng trước mắt đến xem lại có 80% trở lên khả năng. Toàn bộ Tây Lăng Quốc, gọi Tịch Thiên Dạ rất nhiều, thế nhưng gọi Tịch Thiên Dạ lại tại Chiến Mâu học viện tu luyện cũng chỉ có Lô Hề quận Tịch Thiên Dạ một cái. Mà lại, đã từng Tịch Thiên Dạ chỉ là một cái phế vật, đặt ở Tịch gia đều là loại kia có khả năng tùy tiện ức hiếp tiểu nhân vật. Nếu không có đặc thù sự tình phát sinh, lại làm sao có thể đột nhiên cường đại đến tình trạng như thế? Vậy làm sao bây giờ? Một tên trưởng lão thanh âm hơi hơi run rẩy run, có chút thất kinh. Rất nhiều Trần gia trưởng lão biết Tịch Thiên Dạ chính là Chiến Mâu học viện tiên thiên thánh mầm về sau, nguyên bản kiên định trong lòng cũng bắt đầu có chút dao động. Tiên thiên thánh mầm ai trong truyền thuyết chắc chắn có thể thành thánh tồn tại. Một cái tương lai thánh nhân, thiên địa quân chủ. Đừng nói bọn hắn Trần gia, dù cho lại đến 1.000 cái 1.000 cái Trần gia cũng trêu chọc không nổi a. Mà lại Tịch Thiên Dạ không là một người, sau lưng của hắn có Chiến Mâu học viện. Bây giờ Tây Lăng Quốc, đáng sợ nhất không phải hoàng thất, không phải những cái kia cổ lão mạnh mẽ tông môn, mà là Chiến Mâu thành tam cự đầu. Thiên Bảo Cung, Chiến Mâu học viện, Cửu Tiêu lâu đây là trong nước công nhận Tây Lăng Quốc mạnh nhất tam đại thế lực, đừng nói Tây Lăng Quốc hoàng thất, dù cho quốc gia khác thánh nhân cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nguyên bản Đông Lâm Quốc đều đã chuẩn bị hướng Tây Lăng Quốc phát động quốc chiến, nhưng bởi vì Chiến Mâu thành tam cự đầu xuất hiện, bây giờ đã hành quân lặng lẽ, không còn có bất luận cái gì tiếng vang. Thiên Lan di tích liên quan đến ta Trần gia quật khởi hy vọng, tuyệt đối không thể đem Tịch Trấn Thiên những cái kia di vật giao ra. Trần Cao Nghĩa lạnh lùng nói, huống chi liên quan đến Thiên Lan di tích, chúng ta mấy người cũng không cách nào làm chủ, ta đi tìm Trần Tổ, hỏi một chút lao nhân ra ông ta ứng đối như thế nào việc này. Quận trưởng phủ chỗ sâu, có một tòa yên tĩnh lịch sự tao nhã nhà, dựa vào núi, ở cạnh sông, dòng suối vần quanh, lộng lẫy. Lúc này, trong sân đang có hai vị lao nhân ngồi tại cây huệ trước đánh cờ, bên cạnh vây quanh một vòng lớn người cung kính mà đứng. Những vật kia không thể giao ra, vô luận hắn là ai, đều không thể. Trong đó một tên áo tím lao đầu thản nhiên nói. Trần Cao Nghĩa cung kính đứng ở bên hông, nghe vậy cười khổ nói, thế nhưng là ta Trần gia nội tình không đủ, không cách nào chống cự cái kia nà mờ giữ tôn giai bát phẩm hoàng khí tôn giả. Cái gọi là quận trưởng phủ tại đất đai một quận có lẽ có thể xưng là thổ hoàng đế, nhưng cũng chỉ là một cái bản thổ thế lực mà thôi. Trước mắt quận trưởng trong phủ chỉ có hai vị tôn giả, mạnh nhất Trần Tổ cũng mới vẹn vẹn tôn giả cảnh ngũ trọng thiên mà thôi, luận thực lực so với Nam Vũ Tông đều chênh lệch rất xa. Không cần lo lắng, mấy ngày nữa, chúng ta Nam Hải Tần gia cao thủ liền sẽ đến Lô Hề Quận Thành, không quan trọng một cái tịch thiên giả mà thôi, có thể lật lên sóng gió gì. Lão giả áo tím cười ha ha, trong mắt tràn đầy khinh thường nói. Trần Cao Nghĩa nghe vậy mừng rỡ trong lòng, hắn chính đang chờ câu này, có Nam Hải Tần gia ở phía trước cản trở, bọn hắn quận trưởng phụ sợ cái gì. Nam Hải Tần gia đây chính là trong nước tiếng tăm lừng lây chuẩn thánh gia tộc, uy nghiêm thao thiên, nội tình thâm bất khả chắc. Trừ phi Chiến Mâu Học Viện tự mình ra tay, nếu không không quan trọng một cái tịch thiên dạ, tại Nam Hải Tần gia trước mặt giống như này đứa bé không chịu nổi một kích. Tịch Chấn Thiên năm đó có thể cấp tốc quật khởi, ngắn ngủi mấy chục năm liền tu thành tôn giả cảnh, quét ngang Lô Hề Quận Thành, chắc chắn cùng hắn tại Thiên Lan trong di tích trải qua có quan hệ. Hắn lưu lại di vật, hơn phân nửa liên lụy đến Thiên Lan di tích bên trong một cái nào đó to lớn cơ duyên. Nam Hải Tần gia lần này tới đến Lô Hề Quận Thủ Phủ, mục đích đúng là vì thế mà đến. Có Trương Huynh lời ấy, cái kia Trần Mô an tâm. Cùng đi lão giả áo tím đánh cờ Trần Tổ, khẽ gật đầu cười nói. Nhà bên ngoài, đột nhiên vang lên ầm ầm tiếng vang, phảng phất có thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua, một đạo thu kệch phong khoáng thanh âm tại nhà bên ngoài cười lớn, Trần Lão Quỷ, ngươi liền thả 1.000 cái tâm đi. Đã xác định, lần này Thiên Lan di tích buông xuống địa điểm ngay tại Lô Hề Quận Thành, đến lúc đó sẽ có hàng loạt vực ngoại tu sĩ chen chúc mà đến, ta đã tiếp vào hoàng lệnh, đem xuất lĩnh 100 vạn trấn Tây quân trấn áp Lô Hề Quận Thành. Sau 3 ngày tiền phong bộ đội liền sẽ vào thành. Một tên dáng người khôi ngô đại hán đẩy ra nhà nhanh chân, long hành hổ bộ đi đến. Người này một thân chiến giáp đỏ lòm, ngũ quan thô kệch, thân bên trên tán phát lấy nồng đậm mùi máu tươi, một cỗ khí tức nghiêm nghị đập vào mặt, hiển nhiên thường xuyên trên chiến trường sờ bò lăn lộn mới có sát khí. Trấn Viễn tướng quân. Áo tím lao nhân cùng Trần Tổ đồng thời đứng dậy, kia mà không là người khác, đúng là Tây Lăng quốc uy danh hiển hách Trấn Viễn tướng quân. Đế quốc Trấn Tây tập đoàn quân chủ soái, gọi là Tịch Thiên Dạ tiểu tử chưa có thành tựu, căn bản không cần e ngại hắn, đợi đại quân ta vào thành, dù cho đại tôn đến đây đều có thể trấn áp, vạn sự đều có thể bình định. Trần gia người nghe vậy từng cái vui mừng quá đỗi, quốc gia quân đội đều trấn thủ ở đây, không quan trọng một cái Tịch Thiên Dạ mà thôi, chẳng lẽ còn dám đánh bên trên quận trưởng phủ tới không thành. Tất cả mọi người hoàn toàn yên tâm, sầu lo quét sạch sành sanh. Tịch ra khu nhà cũ, Tịch Thiên Dạ đứng tại trong đình viện, đưa mắt nhìn về phía trong bầu trời đêm tinh hải. Lô Hề Quận Thành tinh số có biến, trong cõi u minh có một cỗ không gian lực lượng đang đến gần, nội thành sợ là có việc lớn muốn phát sinh. Ngày thứ hai, một tin tức tại Lô Hề Quận nội thành điên cuồng truyền bá, làm đến sôi sùng sục lên. Quận trưởng phủ không thừa nhận cầm qua Tịch Thiên Dạ bất kỳ vật gì, lại cảnh cáo hắn đừng ngậm máu phun người, nếu không đem dùng nghiêm khắc thủ đoạn trừng phạt chi. Tin tức này vừa ra, toàn thành chấn động. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.